Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 614, thú họa đại nhân vật. Đang nói như sấm, sóng lớn vậy quanh quẩn thiên địa vắng vẻ, mọi người dại ra, lăng lăng đứng ở nơi đó. Cái kia tầm thường lão giả, là thú họa thống lĩnh, thú họa không thuộc về thanh thiên bất kỳ một thế lực nào, duy nhất một cái không có chấp trưởng bất luận cái gì, giới, siêu nhiên thế lực. Tồn tại đặc thù, Long Quy Tiên Đế, rõ ràng là thú họa thống lĩnh, thú họa nhân vật cao tầng, tửu lâu an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người kinh ngạc xem lên trước mặt lão giả. Long Quy Tiên Đế, đã lâu không gặp. Long Quy Tiên Đế đạm nhiên, tang thương con ngươi, có dấu vết tháng năm, thú họa bên trong duy một thân càng thêm tinh xảo phục sức. Hạo nhiên chính khí người đàn ông trung niên, lại cười nói, ngươi là khi nào trở về, làm đặc thù thế lực, thú họa thấy được, giai cấp rõ ràng dứt khoát, liếc mắt có thể nhận ra, nam tử trung niên phục sức, so với những người khác phải tinh xảo, trắng đen xen kẽ cổ văn, càng thêm rườm rà, huyền ảo, đây là thú họa thống lĩnh phục sức, chỉ có thú họa cao tầng có thể quần áo nón này. Đó là thú họa thống lĩnh, có người thì thào, nhận ra nam tử trung niên thân phận, người đàn ông trung niên cùng Long Quy Tiên Đế, hai người đều là thú họa thống lĩnh. Trong chốc lát, tửu lâu tĩnh giật, người trong lòng người hoảng sợ, bốc lên sóng lớn. Đại 17 khí cũng không dám thở. Thú họa cao tầng luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bây giờ ở nơi này xa xôi tiểu khu vực xuất hiện hai đại cao tầng, không không khiến người ta khiếp sợ. Có thể báo trước có đại sự chỉ muốn phát sinh. 100 kỷ nguyên phía trước chính là trở về. Long Quy Tiên Đế nhạt ngữ, ồ, 100 kỷ nguyên trước trở về. Người đàn ông trung niên chân mày ngả ngớn, nói thẳng, nói như vậy, hiện tại thanh thiên vị kia đế tôn, thực sự là hắn, bên ngoài tiếng không có chút nào che lấp, bên trong tửu lâu người đều có chỗ nghe thấy, đế tôn, thú họa hai đại cao tầng dường như nhận thức đế tôn. Vị kia với ngày gần đây danh chấn thanh thiên siêu thoát tồn tại, lẽ nào đế tôn là thú họa nhân? Có người suy đoán, âm thầm nghĩ tới, đế tôn cùng thú họa cao tầng có quan hệ. Hai vị này cao tầng dường như nhận thức đế tôn, hơn nữa quan hệ không xa lạ gì. Nam tử trung niên nói, không thể nghi ngờ kinh thiên động địa, làm cho mọi người hoảng sợ. Nếu nói là thanh thiên kỷ nguyên này có gì đại sự. Đường Trúc Ngô Trần Tế thân siêu thoát một nhóm, càng là trấn áp lão bài siêu thoát tồn tại, tịch diệt thiên đế, nhất chiến thành danh, đế tôn, đã trở thành kỷ nguyên này hung danh đại sứ hình tượng từ. Làm cho thế nhân minh bạch siêu thoát đáng sợ, không cách nào đối kháng, mà nay, thần bí không ngớt, hầu như cha không ra bất kỳ lúc trước trải qua đế tôn. Bộc ra cùng thú họa cao tầng có quan hệ. Làm sao không khiến người ta khiếp sợ? Truyền thuyết, thú họa thế lực khổng lồ, sáng tạo thú họa vị đại nhân vật kia, có đối kháng bát hoang lục hợp nhân vật hàng đầu lực lượng. Vì thế, có thể trở thành thú họa cao tầng, người sẽ là người yếu. Mọi người muốn ở tiến thêm một bước nghe tiếp, hiểu nhiều hơn tân mật, bởi vì chuyện hôm nay truyền ra đã định trước đưa tới ồn ào náo động cùng xôi trào. Đáng tiếc, người đàn ông trung niên dường như không phải muốn ở chỗ này tiếp tục nói chuyện với nhau. Cùng Long Quy Tiên Đế cùng nhau thừa lúc mãnh thú rời đi. Đế tôn, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ đế tôn cũng là thú họa cao tầng? Bên trong tửu lâu, có cường giả lên tiếng. Ta cảm thấy không phải. Đế tôn không phải là thú họa nhân, nhưng có thể khẳng định một điểm, đế tôn dường như cùng thú họa có kiếp trước liên hệ. Hắn quá thần bí, không thể so với thú họa vị đại nhân vật kia giống nhau thần bí. Hôm nay, cái này một giới, xa xôi một khu vực sự tình muốn truyền ra. Thời gian vấn đề sớm hay muộn, đế tôn thần bí cùng cường đại, thâm nhập lòng người, người 100 kỷ nguyên trước liền trở về. Vì sao không trở lại thú họa? Trung niên nhân cùng Long Quy Tiên Đế cùng nhau cưỡi mãnh thú. Ngự đi hư không, có trở về hay không thú họa? Ta thủy chung đều là thú họa nhân, không có phân biệt, ta đang tìm siêu thoát. Long Quy Tiên Đế đứng chắp tay, xa nhìn phương xa, đó là tiếp giáp giới đế quan phương hướng. 100 kỷ nguyên trước, Long Quy Tiên Đế ly khai đế quan. Hắn cũng không có trước tiên trở lại thú họa, siêu thoát đường, Long Quy Tiên Đế tuyển trạch du lịch thanh thiên, tìm kiếm thuộc về mình siêu thoát đường. Năm đó, hắn biết tham dự, cục, nguyên nhân lớn nhất là chính là siêu thoát. Hắn nhớ muốn siêu thoát, được chứng con đường kia, bây giờ thủy chung chưa bước vào, nghe được Long Quy Tiên Đế nói, trung niên nhân không có trách cứ. Cũng không có nghĩ qua Long Quy Tiên Đế có phải hay không làm phản. Lại cười nói, cực kỳ phù hợp tính cách của ngươi. Không đề cập tới việc này. Ngược lại ngươi trở về thanh thiên nhất khắc. Đại nhân đã sớm biết. Nói một chút người kia a. Người kia, không cần nghĩ cũng biết. Chính là Ngô Trần, thanh thiên đương đại siêu thoát một nhóm nhân vật hàng đầu. Đề cập Ngô Trần. Cho dù là luôn luôn trầm ổn, mặt không đổi sắc Long Quy Tiên Đế, thở dài nói, không ai từng nghĩ tới, đại nhân bày, cục, biết dẫn ra một cái như vậy quái vật, ngôn ngữ đến tận đây, Long Quy Tiên Đế mâu quang thiểm thước, màn hình rõ mồn một trước mắt, là Ngô Trần với hoàn mỹ thế giới trưởng thành đường, một đường vượt mọi chông gai, trấn áp hắc ám. Chinh chiến dị vực, nghịch chiến 3000 châu, bế nghễ tiên vực, nhất là huy hoàng vô cùng một bộ cổ lịch sử. Trung niên nhân cũng ngạch thủ, dường như cực kỳ nhận đồng Long Quy Tiên Đế nói. Năm đó nguyên minh thời kỳ, ta cùng với hắn gặp nhau. Khi đó ta chính là biết được bất phàm của hắn. Nghịch lưu tuế nguyệt, loại chuyện này cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Đây hết thảy liên quan đến nhân quả. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra trung niên nhân. Thình lình, trung niên nhân không là người khác, chính là nguyên minh thời đại, cục, người thủ hộ. Cái kia mảnh nhỏ dị vực trong vực sâu, con mèo nhỏ người thủ hộ. Nói đến đây, trung niên nhân thần sắc tràn ngập cảm thán, có cảm khái vô hạn, ngắn ngủi thời gian. Hắn chính là bước chân vào siêu thoát, bọn ta đều muốn ngưỡng 893 trong hàng ngũ. Trưởng thành tốc độ quá mức kinh người, khi biết đế tôn cùng tịch diệt thiên đế đánh một trận. Ta liền đang kinh ngạc, sẽ không đế tôn chính là Ngô Trần a? Kết quả thật là một thân, đế tôn cùng tịch diệt thiên đế, hai vị siêu thoát tồn tại chiến đấu, rung động thanh thiên. Chỉ cần là có danh vọng, giới, thế lực, hầu như đều là biết được. Làm đặc thù thế lực thú họa, trung niên nhân cũng biết được. Hắn nghe được đế tôn tên lúc, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này nghĩ tới hoàn mỹ thế giới Ngô Trần, thầm nghĩ chẳng lẽ thực sự là Ngô Trần a? Kết quả, gặp phải Long Quy Tiên Đế, đạt được Long Quy Tiên Đế khẳng định. Trung niên nhân trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngô Trần thiên tư, tiềm lực, thật là đáng sợ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã tiến nhập siêu thoát. Nếu như luân hồi vẫn còn ở, hắn có thể đạt được cùng đại nhân một dạng cảnh giới. Long Quy Tiên Đế đột nhiên nói rằng, bên ngoài tiếng vừa ra, trung niên nhân thân thể ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì. Lắc đầu thở dài, mặc dù bọn hắn đứng hàng vô địch tiên đế đỉnh cao nhất, không vào siêu thoát, thế nhưng thân là thú họa cao tầng, tham dự, cục, nhân vật, bọn họ biết được ra nhiều chuyện. Đáng tiếc, luân hồi sớm đã tan biến, muốn đạt tới đại nhân cái kia một cảnh giới, đã không có khả năng. Long Quy Tiên Đế lại là nói rằng, nói không chừng hắn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Trung niên nhân ngạch thủ nhận đồng, chợt trêu ghẹo nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.